Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 6, chương 265 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 6 này một loạt phản nhân loại thao tác. Sợ ngây người thống tử, giây tiếp theo, Nam Nhiễm chạm đất, Phượng Cửu Tô một bàn tay còn treo ở nàng. Trên cổ, hai cái đùi không có rơi xuống đất, nhìn kỹ, nhiếp chính vương đang bị một thô lỗ mã phu công. Chúa ôm đâu, Nam Nhiễm làm xong này một loạt sự tình, có điểm cao hứng, sống sót. Trong tay còn vớt tới rồi một cái Dạ Minh Châu, hơn nữa nhìn qua. Dạ Minh Châu thực ngoan bộ dáng, nàng cúi đầu. Liền hôn Dạ Minh Châu gương mặt một ngụ mơ siêu đào không phải cái gì tình tình ái ái, thuần túy. Chính là cao hứng, thống tử ngôn ngữ hệ thống đã phế, Phượng Cửu Tô mí mắt nâng lên. Đảo qua nàng gương mặt này, phía sau, chính là Đoạn Nhai, Nam Nhiễm cười, lúc này, luôn luôn lãnh đạm Phượng Cửu Tô cũng cười, hắn môi gợi lên. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn nàng, ngươi thật đúng là lá gan đại A, nhàn nhạt nói. Chậm lại rất nhiều, nghe đi lên có khác thầm ý bộ dáng, giọng nói rơi xuống, Phượng Cửu Tô chân rơi. Xuống đất, buông lỏng tay ra, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, theo xem qua đi, liền nhìn thấy. Kia một hoa sát thủ đã bị theo sát mà đến ám vệ giết chết, giây tiếp theo. Những cái đó ám vệ liền xuất hiện ở Phượng Cửu Tô trước mắt, quỳ một khối xuống đất. Đôi tay ôm quyền, hộ giá không kịp, thuộc hạ biết tội. Bá bá bá, mười mấy ám vệ quỳ xuống một mảnh, Phượng Cửu Tô rũ mắt. Thưởng thức chính mình trên tay một chuỗi thúy lục sắc châu ngọc, mở miệng, đều đã chết. Còn có người sống, ám vệ nhóm cho rằng chủ tử muốn thẩm vấn, đi theo. Liền nghe Phượng Cửu Tô tường vi xinh đẹp môi thổ lộ mỏng lạnh nói, đánh gãy tay chân. Từ nơi này ném xuống, tay chân đều chặt đứt. Lại từ nước cờ cây số Đoạn Nhai thượng ném xuống là cái gì hậu quả? Chết chắc rồi, thống tử nội tâm yên lặng, đây là một cái tàn nhẫn Dạ Minh Châu, Phượng Cửu Tô nói âm. Rơi xuống, thực mau kia mấy cái tồn tại thích khách liền nâng tới, gân tay gân chân đương trường đánh. Gãy từng cái cấp ném xuống, gió lạnh thổi qua, chỉ nghe được nặng nề cục đá va chạm thân thể thanh. Âm ơ siêu đi theo. Liền lại không tiếng động, kia hình ảnh, chật chật chật, ước chừng một nén nhang thời gian, bọn lính đuổi tới, xôn xao lại quỳ đầy đất tới. Người không ngừng là binh lính, còn có một ít quyền quý. Cùng với tham gia lần này săn thú trong triều đại thần, đi theo lại là quỳ lại là phụ họa, vương gia. Cát nhân có thiên tướng, ông trời phù hộ, này đó quyền quý nhóm lại không còn nữa phía trước nàng. Nề bầu không khí, một mảnh hoan hô, đương nhiên. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự cao hứng? Lại có bao nhiêu người là làm bộ cao hứng, này liền không biết, mọi người một bên phụ họa. Một bên rốt cuộc có người chú ý tới Nam Nhiễm tồn tại, do dự lúc sau mở miệng nói vậy vị này. Chính là đem vương gia cứu tới dũng sĩ đi. Nam Nhiễm mày một trọn, cúi đầu. Nhìn chính mình, phía trước cái kia quận chúa muốn nàng bình bộ thanh vân. Vị này lại kêu nàng dũng sĩ, thống tử nãi thanh nãi khí thiên chân mở miệng ký chủ. Bọn họ giống như đều đem ngươi trở thành nam ai. Đứng ở Nam Nhiễm bên người Phượng Cửu Tô, tầm mắt quét một vòng, nhàn nhạt mở miệng bổn vương không ngại. Hôm nay săn thú liền đến nơi này. Tan đi, đại thần quyền quý nhóm một đám dập đầu đi theo từ trên mặt đất bò dậy thần. Cáo lui, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ yêu cầu chạy nhanh trở về bình phục một chút thuận tiện nhìn xem chuyện này chủ mưu rốt cuộc. Là ai, nếu là nhận thức hoàng tử công chúa, liền vội vàng chặt đứt liên hệ, rốt cuộc nhiếp chính vương thủ đoạn ai, nhiếp chính vương đại. Nhân lông tóc vô thương. Kia này phía sau màn làm chủ người, sợ là muốn thả mơ si uy binh lính hộ tống các triều thần rời đi, ở đây ám vệ vẫn luôn không có rời đi. Tấu chương xong, hết chương.